Minh tinh tiệm ăn tại gia. Chương 8, bánh mì dụ hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Quynh xin, Tiểu Mễ rất kén ăn. Không thích ăn phô mai. Cũng không thích ăn khoai lang đỏ. Ta trước kia đã làm món này. Hai đứa nhỏ đều không thích ăn. Cho nên, Mục tiểu thư, món này cô làm không công rồi. Bảo mẫu nói, hơi đắc ý mà nhìn về phía Mục Nhiễm nói. Rốt cuộc, cô thường xuyên đánh đứa nhỏ. Ở cái này trong nhà, người bọn nhỏ thân cận nhất chính là ta. Cũng thích nhất là đồ ăn ta làm. Nói xong, bảo mẫu nói với hai bảo bảo. Tiểu Mễ, Tiểu Mặc, A-di làm cho các con sandwich cá ngừ kali nướng với bắp các con thích nhất. Được không? Thông thường, bảo mẫu nói xong câu đó, sẽ được hai cái tiểu bảo bối kịch liệt hưởng ứng. Đặc biệt là Tiểu Mễ. Kiểu gì cũng sẽ nhào lên, ôm chân nàng, ngọt ngào mà nói, A-di, người so với mụ mụ tốt hơn nhiều, người làm sandwich ăn ngon nhất, Tiểu Mễ thích ăn nhất, nhưng mà, lúc này đây, nàng nói xong thật lâu, không có đứa bé nào đáp lại, A-di không thể tin được mà nhìn về phía hai đứa nhỏ, chỉ thấy hai đứa nhỏ tiến đến trước khoai lang đỏ hấp phô mai, đột nhiên nghe thấy tiếng nuốt nước bọt. Ngay sau đó, Tiểu Mễ cười nói, Mama, mẹ làm cái này thơm quá. Tiểu Mễ à, cái này là phô mai cùng khoai lang đỏ. Con không phải không ăn hai món này hay sao? A-di làm cho con món khác. Bảo mẫu vừa dứt lời, lại thấy Diệp Tiểu Mễ tay nhỏ cầm muỗng lên, múc một muỗng thật to. Ngay sau đó nhét toàn bộ vào trong miệng. Tiểu Mễ có thực lực vả mặt. A-di, trước mắt ngươi chính là người phụ nữ có thể so sánh với chủ thần A, run rẩy đi. A-di, chủ bá làm khoai lang đỏ hấp phô mai chính là sẽ sáng lên Nga. Ân, ngon quá, mama tuyệt nhất, Diệp Tiểu Mễ nói, đôi mắt hoàn thành trăng non, cười tán dương, mama con tuyệt nhất, làm đồ ăn quá ngon, nói quá kén ăn đâu, trong truyền thuyết. Bởi vì không thích ăn cơm mà bị Mục Nhiễm đánh đến người đầy vết thương. Trong truyền thuyết cũng không ăn phô mai cùng khoai lang đỏ Diệp Tiểu Mễ. Miệng ăn đến phồng lên. Nhét đều nhét không lọt. Còn không dừng hướng trong miệng nhét đồ ăn. Một giây cũng không ngừng nhai đồ ăn. Miệng phồng phồng lên giống hệt hamster, ta dựa. Muội muội hảo nể tính. Chủ bá thật là thực lực vả mặt. Các ngươi xem biểu tình của A-di kia. Như vậy gọi là ghen ghét, đúng không? Mục Nhiễm nghe vậy, quét mắt bảo mẫu, chỉ thấy bảo mẫu quả nhiên có chút ghen ghét. Bảo mẫu ngữ khí ê ẩm mà nói, xem ra Tiểu Mễ không thích A-di nữa rồi. Mọi khi nàng nói lời này, Tiểu Mễ đều sẽ nhào qua ôm lấy nàng. An ủi nói Tiểu Mễ yêu nhất A-di, nhưng lần này Tiểu Mễ lại như không nghe thấy. Đem khuôn mặt vùi vào trong chén. Trong chén một chút cạn đều liếm sạch, liếm đến dính lên cả khuôn mặt, rất giống con mèo nhỏ tham ăn. Bảo mẫu lại lần nữa hết chỗ nói. Mục Nhiễm trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn xưa nay chưa từng có. Hơn nữa thân thể này đối Tiểu Mễ có một loại thích bản năng. Nàng trong mắt tràn đầy trìu mến, nói, Tiểu Mễ, ăn từ từ, nếu con thích ăn, mama mỗi ngày đều nấu cơm cho con. Thật vậy chăng? Diệp Tiểu Mễ ngửa đầu, vẻ mặt chờ mong mà lôi kéo tay Mục Nhiễm. Mama, thật sự có thể chứ? Nhìn trong mắt nàng biểu tình sợ hãi bị cự tuyệt. Mục Nhiễm không biết nguyên thân rốt cuộc đối chính mình đứa nhỏ như thế nào. Đứa nhỏ rõ ràng rất dễ dàng thỏa mãn. Chỉ một bữa cơm, liền có thể làm nàng đi quên mẹ trước kia đánh mình như thế nào. Mục Nhiễm cái mũi đau xót, gật đầu khẳng định. Đương nhiên, mama mỗi ngày đều làm cơm cho Tiểu Mễ. A, Diệp Tiểu Mễ kêu lên một cách cuồng nhiệt. Mục Nhiễm lại đem ánh mắt rời về phía Tiểu Mặc. Chỉ thấy Diệp Tiểu Mặc 4 tuổi lại giống tiểu thân sĩ. Cầm cái thìa, sau khi nếm một ngụm. Tán dương, ân, phô mai cùng khoai kết hợp hoàn mỹ. Giống với hương vị ta ăn lần trước ở Paris nước Pháp. Tiểu thí hai, Mục Nhiễm suy một tiếng. Còn Paris nước Pháp đâu? Nhỏ như vậy tiểu đứa nhỏ. Có thể nhớ rõ cái gì? Bất quá, Mục Nhiễm thuận miệng hỏi một câu. Con như thế nào đi Paris? Mụ mụ, lần trước papa đi công tác ở Paris. Người một hai muốn mang chúng ta qua. Kết quả tới nơi papa công tác. Lại bị chú trợ lý cấp đuổi ra. Mẹ nửa đêm mang theo ta ở đầu đường Paris tìm chỗ ở. Tìm không được liền nổi giận đùng đùng. Còn tuyên bố muốn cho papa thân bại danh liệt. Việc này mẹ đã quên sao? Nàng xấu hổ mà cười cười. Nói, ha ha, mụ mụ tương đối dễ quên. Lúc này, Diệp Tiểu Mễ đi tới. Ôm chặt Mục Nhiễm, làm nũng mà nói. Mama, mẹ vừa mới nói Tiểu Mễ muốn ăn cái gì đều làm cho Tiểu Mễ. Vậy Tiểu Mễ hiện tại liền muốn ăn bánh mì dụ hoặc. Bánh mì dụ hoặc, trên thực tế, Tiểu Mễ mới vừa ăn xong món tráng miệng. Không nên ăn thêm kem. Nhưng nhìn đến ánh mắt chờ mong của đứa nhỏ, Mục Nhiễm không biết vì sao, không đành lòng cự tuyệt. Còn nữa, nàng còn có điểm nho nhỏ tư tâm, muốn nhân cơ hội cùng đứa nhỏ kéo gần khoảng cách, làm đứa nhỏ từ đáy lòng thích mình. Hảo, vậy làm bánh mì dụ hoặc. A, mụ mụ tuyệt nhất. Tiểu Mễ ôm Mục Nhiễm cười hì hì nói, bánh mì dụ hoặc. Ý gì? Bánh mì cởi quần áo tới nhảy mọi người xem một bản, trên lầu. Đầu óc là cái thứ tốt. Hy vọng ngươi cũng có tên này nghe tới liền cảm thấy ăn ngon. Trời ạ, ta vừa rồi xem chủ bá làm khoai lang đỏ hấp phô mai thiếu chút nữa đem nước miếng cấp chảy khô. Chủ bá. Chúng ta nơi này đang là ban đêm. Ngươi là đêm khuya phóng độc a, ban đêm lại như thế nào? Tinh cầu chúng ta mô phỏng một mặt trời. Làm cho tinh cầu 24 giờ đều có ánh mặt trời. Loại sự tình này ngươi như thế nào không nói. Không cần gạt chủ bá dãy số. Ta dựa, cái tinh cầu này là muốn nghịch thiên a, bất quá. Khoa học kỹ thuật phát đạt cũng không thể dùng a, không cho nàng nấu ăn ăn cơm. Nàng đối với tinh cầu này không có hứng thú. Mục Nhiễm nói xong, bắt đầu rửa sạch tay. Ngay sau đó trở lại phòng bếp. Chuẩn bị nguyên liệu làm bánh mì dụ hoặc. Nguyên liệu không khó tìm. Trong nhà có sẵn bánh mì nướng. Còn có kem Haagen-Dazs. Mục Nhiễm đem kem từ trong tủ lạnh lấy ra. Hơi tan ra một chút. Như vậy kem sẽ không quá lạnh. Trẻ em ăn lên không bị đông lạnh đến đau răng. Hơn nữa, bánh mì nướng kem ly này là món tráng miệng. Kem không thể quá lạnh. Dùng bánh mì chấm mới ăn ngon. Kem cũng sẽ càng có vị ngọt. Bánh mì dụ hoặc này là món tráng miệng rất nhiều nhà hàng nổi danh đều sẽ làm. Thậm chí không ít nhà hàng cao cấp cũng có. Nhưng giữa các nhà hàng muôn hình vạn trạng ấy, nhà hàng Trà Xanh Hàng Châu làm bánh mì dụ hoặc được mọi người yêu thích nhất. Rất nhiều người đi nhà hàng này ăn cơm chỉ vì cám dỗ của bánh mì dụ hoặc. Có thể trình độ được hoan nghênh của nó. Trên thực tế, món tráng miệng này chính bánh mì nướng mật ong dùng cùng kem. Cách làm cũng không khó. Nhưng để làm ngon miệng, liền không phải là việc dễ dàng. Mục Nhiễm lấy ra một cái bánh mì nướng dài. Cắt ở giữa và để lại mợt miếng bánh mì hình vuông. Ngay sau đó, khoét lấy ruột bánh mì để lại viền khoảng 1 cm. Đem ruột bánh mì cắt thành khối vuông nhoe. Mục Nhiễm theo thói quen cắt thành 27 khối. Chủ bá nấu ăn tư thái thực khốc huyễn, đúng vậy. Lúc cúi đầu bộ dáng nghiêm túc, làm người nhìn mê muội, giao pháp cũng tốt. Hy vọng chủ bá tiếp tục cố lên. Mê đảo người đàn ông của ngươi. Thấy hai đứa nhỏ đang chơi. Không có chú ý nơi này. Bảo mẫu cũng rời đi. Mục Nhiễm mới hỏi, người đàn ông của ta. Nghe khẩu khí các ngươi. Giống như các ngươi chờ mong nhất không phải nấu ăn. Mà là người đàn ông của ta. Chúng ta biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Đúng vậy. Chủ bá, bằng không ngươi cho rằng chúng ta vì cái gì lãng phí thời gian làm ngươi trọng sinh. Mục Nhiễm cạn lời, nói thật ra, lời nói này càng khiến cô càng thêm tò mò về người đàn ông này. Bất quá, trước mắt việc quan trọng nhất chính là nấu cơm. Mục Nhiễm đem bơ không muối quét lên vỏ bánh mì bị móc ruột. Thỉnh thoảng Mục Nhiễm cũng sẽ dùng phô mai hòa tan cùng mật ong quét lên. Nướng cả hai mặt ở 200 độ. Cho đến vỏ bánh mì nướng tiêu hương xốp giòn. Tản ra mùi bột mì thơm phức. Sau khi làm xong, Mục Nhiễm lại đem bơ quét lên khối ruột bánh mì. Đương nhiên, nếu thích ăn phô mai, cũng có thể bôi mật ong phô mai. Lại rắc thêm đường, để vào lò nướng 200 độ ước tầm 5 phút. Nướng đến bánh mì nướng khối khô cứng. Nhưng khi cắn xuống, lại không mất đi độ mềm mại bên trong. Mục Nhiễm mở lò nướng ra, ngửi được một cổ nồng đậm mùi sữa tươi cùng bánh mì. Nàng thỏa mãn mà hít vào một hơi, đem ruột cùng vỏ bánh mì để sang một bên. Ngay sau đó, Mục Nhiễm đem mấy khối ruột bánh mì đã nướng tốt nhét vào trong vỏ bánh mì xác. Bởi vì làm cho trẻ em ăn, Mục Nhiễm không có thêm quá nhiều bơ. Múc kem thành hình cầu, đặt lên trên bánh mì, để nhìn bánh được đẹp hơn. Nàng lại đem xoài cắt thành khối, cắt đôi dâu tây để lên trên kem. Sau đó Mục Nhiễm lại lấy thêm 2 thanh sô-cô-la. Nếu trong nhà không có thanh sô-cô-la bỏng, cũng hoàn toàn có thể dùng thanh sô-cô-la Pocky để thay thế. Sau khi làm xong, trên bánh mì nướng đã có xoài, dâu tây, kem viên và thanh sô-cô-la. Vì mỹ quan, Mục Nhiễm lại thêm một lá bạc hà lên trên. Có lá bạc hà nho nhỏ điểm xuyết lên, màu sắc trên bánh mì bỗng lập tức phong phú. Có vàng, đỏ, trắng, đen còn có cả xanh lá. Nếu thích ăn ngọt, còn có thể thêm sốt custard cùng mứt trái cây. Cứ như vậy, bánh mì dụ hoặc đã hoàn thành. Oa, thoạt nhìn ăn thật ngon. Màu sắc đẹp, bánh mì nướng đến khô vàng. Cắn lên nhất định thực giòn đi, chấm kem ăn. Vị nhất định thực hoàn mỹ. Đó là đương nhiên, đồ ăn ta làm, từ trước đến nay có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Mục Nhiễm tự tin cười. Tiểu Mễ, Tiểu Mặc, bánh mì dụ hoặc làm xong rồi. Mục Nhiễm thông báo, ngay sau đó cởi tạp dề, tháo mũ, rửa sạch tay, đem bánh mì dụ hoặc bưng lên bàn. Oa, Diệp Tiểu Mễ đã bị trù nghệ của Mục Nhiễm làm kinh ngạc rồi. Mami, mẹ như thế nào bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy? Mục Nhiễm ha hả cười, nói, mấy ngày nay mẹ tối chỗ bà ngoại con học nấu ăn. Nguyên lai là như vậy. Diệp Tiểu Mễ nói, đang muốn ăn, lại bị Tiểu Mặc ngăn lại. Diệp Tiểu Mặc nhíu mày giúp bé mặc một chiếc yếm in hình dâu tây. Lúc này mới thả người. Đi ăn đi, hảo a, ca ca tuyệt nhất. Nói xong, Diệp Tiểu Mễ bẹp bẹp hôn trên mặt Tiểu Mặc một cái. Diệp Tiểu Mễ không được thỏa mãn. Bé dùng đũa dành cho trẻ em gắp lên một miếng bánh mì, chấm vào kem, rồi sau đó cho toàn bộ vào trong miệng. Một ngụm cắn xuống, có thể nghe được âm thanh giòn nhẹ. Bởi vì được nướng riêng lẻ, mùi hương bánh mì được phóng đại. Toàn bộ bánh mì được nướng đúng độ. Mỗi một miếng bánh mì hương vị đều thực hoàn mỹ. Hơn nữa, vị ngọt của kem cùng mùi sữa thơm trên bánh mì, khiến cho cả người không khỏi thỏa mãn. Dường như ăn xong món bánh mì dụ hoặc này, liền không cần ăn món tráng miệng khác. Mama, mẹ tuyệt nhất. Diệp Tiểu Mễ dựng ngón tay cái ấn nhẹ lên mặt Mục Nhiễm. Nhìn bộ dáng mèo nhỏ tham ăn của Diệp Tiểu Mễ, Mục Nhiễm không khỏi vui sướng không khép miệng được. Tiểu Mặc, ăn ngon sao? Diệp Tiểu Mặc buộc chặt yếm, dùng nĩa gắp một miếng bánh mì, một ngụm cắn xuống, rồi nhìn chăm chú về phía Mục Nhiễm. Hỏi, mẹ thật là mụ mụ ta sao? Mục Nhiễm ngẩn ra một chút, thấy vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu của bé. Thần sắc kia thiếu chút nữa làm Mục Nhiễm lộ ra sơ hở. Nhưng mà nàng vẫn cứng rắn, cười nói, có phải hay không trù nghệ của mụ mụ tiến bộ quá nhanh, làm con không thể tin được. Diệp Tiểu Mặc liếc nàng một cái, cuối cùng nói, trù nghệ mụ mụ tốt hay không không quan trọng, chỉ cần mụ mụ về sau uống say sẽ không đánh chúng ta. Tiểu Mặc liền vui vẻ. Nghe xong lời này, Mục Nhiễm hốc mắt nóng lên, không biết nên nói cái gì. Mà một bên bảo mẫu thấy hai đứa nhỏ ăn thật sự vui vẻ, ăn cũng rất thỏa mãn mà nói, Mục tiểu thư, xem ra đứa nhỏ vẫn là thích ăn đồ ăn con làm. Mẹ ruột rốt cuộc chính là mẹ ruột, chính là biết đau lòng đứa nhỏ. Ta nói chuyện riêng của con, thật sự hy vọng con có thể đối xử tốt với hai đứa nhỏ, không cần cả ngày nghĩ cách lấy lòng Diệp tiên sinh. rốt cuộc đàn ông khả năng không đáng tin cậy. Nhưng đứa nhỏ là nơi nương tựa tuổi già a, ai ngờ. Vừa dứt lời, cửa đột nhiên mở ra. Một người đàn ông đang đứng ở cửa. Cách Trương.